Chương 56, nhúng tay. Ma pháp đánh giá nghị viện, phi ổ chi bộ. So với ở vào Isga đại lục trung ương vị trí ma pháp đánh giá nghị viện tổng bộ mà nói, phi ổ chi bộ có vẻ càng có ma huyễn màu sắc ở một mảnh loạn thạch lâm lập trong tạo bắt đầu một cái ma huyễn một dạng vật kiến trúc ghệ giả cùng ít người cùng nhau, đi ở phi ổ chi bộ trong. Đột nhiên, ghệ giả dừng bước nhíu nhíu mày, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lập tức liền tức giận dị thường mở miệng nói ra, Diệp Dạ Tỉnh thì ra là thế, những thứ này đều là ngươi dở cho ai? Chính là giờ lúc này hắn dựa vào một cây thạch trụ, hai cánh tay bao bọc. Đánh giá nghị viên đại nhân. Chứng kiến giờ hết người lập tức cung kính quỳ xuống. Nhìn Ê Dạ, giờ cười cười, mở miệng nói, ngươi nói như vậy khả năng liền để cho ta quá thương tâm nư a a. Ta nhưng là vẫn luôn đang vì các ngươi dị tài tiến hành biện hộ đâu, thế nhưng đám kia lão đầu sợ chọc sự cố. Vừa muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho người khác, liền muốn tìm một người chịu tội thay. Giờ tựa hồ là càng nói càng có hứng thú 16. Câm miệng Ê Dạ ngăn lại giờ. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm giờ, trong mắt tràn đầy cừu hận xen lẫn thương tiếc quên đi đang thẩm vấn xử phía trước tới tìm người cũng không phải có bao nhiêu sự tình, chính là giờ đầu tiến tới Ê Dạ bên hai. Nhỏ giọng nói ra, chính là ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cùng đám này các lao đầu tử nói chuyện kia a nếu không đối với tất cả mọi người không tốt. Yên tâm. Ê Dạ nhìn giờ, lạnh lùng nói ra, không có để ca ca giúp ta giải quyết nhạc viên chi tháp, cũng là bởi vì ta nghĩ muốn tự mình xuất thủ giải quyết hết ngươi mà hiện tại không cần thời gian bao lâu. Ngươi đang ở nhạc viên chi tháp bên trong chờ đấy ta đi rất nhanh ta sẽ tới tìm của ngươi dứt lời. Ê Dạ trực tiếp đi và ho bàn bạc thất. Hoàn toàn không thấy giờ. Bởi vì có mũ củ rổ tồn tại, cho nên Ê Dạ đối với giờ cảm tình cũng không muốn nguyên tắc vậy. Giờ nhớ nhung thể tiêu thất mà tại phía xa nhạc viên chi tháp bên trong chân thân. Chẳng biết tại sao, đã có loại dự cảm xấu ma pháp đánh giá nghị viện, phi ổ chi bộ, đánh giá nghị viện phòng xét xử. Bị cáo Ê Dạ, sơ cắt lệ mấy ngày trước đây thiết chi xâm khủng bố trong sự kiện, ngươi kẻ khả nghi bộ phận hư hao hô bờ Juno kia đường sát. Hoàn toàn hư mất kho lục xì nhà ga cái này một hệ liệt phá hư hành vi. Theo người chứng kiến trần thuật người hiểm nghi phạm tội là cả người khôi giáp nữ ma đạo sĩ. Cùng này bên ngoài là một gã hát sắc tóc ngắn nam tử. Căn cứ ma pháp đánh giá nghị viện bước đầu phán định mặc khôi giáp nữ ma đạo sĩ chính là người gì tải hệ ra. Sơ cắt lệ khác một người đàn ông đâu, là ai hiểm phạm hệ ra. Sơ cắt lệ mời nhanh lên một chút đem người này giao ra xin lỗi cái này một xưa gì phá hư hành vi đều là ta một cái nhân tạo thành. Ê Dạ lời của mới vừa rơi xuống, phòng xét xử ngoài cửa liền vang lên một thanh âm khác, các ngươi là đang tìm một cái khác hiểm phạm sao ta tới đầu án tự thú a? Nghe được cái này thanh âm, ngồi ngay ngắn ở thủ tịch vị trí ổ trở thần sắc sừng sốt trên trán trong nháy mắt liền thấm ra mồ hôi lạnh cái thanh âm này hắn đời này chỉ nghe được qua một lần nhưng cả đời đều khó mà quên được làm sao có thể nhất định là mình nghe lầm. Người nọ làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây bất quá ở chỉ một lúc, ổ trở biểu tình trên mặt liền bi ra y ra. Nhìn đẩy cửa mà vào bóng người. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt có chút cả lăm mở miệng nói ra, đệ nhất nghị viên các hạ. Ngài làm sao sẽ tới nơi đây đâu lúc này người tiến vào, nhưng là hắn không muốn gặp nhất người A Mỹ tạ dạ xỉ mù củ rổ ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên làm sao lẽ nào thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Ta không có tư cách tham gia ma pháp đánh giá nghị viện triệu khai đánh giá quốc hội sao mù củ rổ hỏi ngược lại. Đệ nhất nghị viên đang nghe ổ trở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Vô luận là giờ vẫn là ún tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở mù củ rổ trên người. Ả giả nỉ ạ đám người là ôm trong lòng kính nghệ, giờ càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng hiếu kỳ còn như ún tở cũng là không rõ trong lòng rung động có thể đương nhiên có thể. Nghe được mũ củ rồ lời nói, ôi chờ không rõ run run một cái kem chút không có trực tiếp sợ đến chân trực tiếp mềm xuống tới. Sau đó vội vàng đứng dậy, cung kính nói ra, đệ nhất nghị viên, ngài tới ngồi ở đây. Nghị trưởng không ở, đánh giá quốc hội lẽ ra phải do ngài tới tiến hành chủ trì. Nha cái này ta không có hứng thú. Mù Cù Dồ cười ha hả mở miệng nói ra, vừa rồi ngươi không phải ở hỏi Ê Dạ, cùng nàng cùng nhau tạo thành cái này một hệ liệt phá hư hành vi nam tử là ai chăng nha ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chính là ta rồi nhanh lên một chút tiến hành tuyên án A để cho ta tới nghe một chút mình rốt cuộc phạm vào như thế nào tội, lại sẽ bị như thế nào hình phạt đâu ca ca người qua đây làm. Ê Dạ mở miệng nói. Ừm. ta chính là tới xem một chút bây giờ ma pháp giới lúc nào biến thành phá hủy một cái hắc ám nghiệp đoàn phía sau đều sẽ bị tiến hành xét xử 340 như vậy tính được năm đó ta phá hủy nhiều như vậy hắc ám nghiệp đoàn. Ai nha phỏng trừng thập cái mạng cũng không đủ ta chết. Đúng không ổ chờ đệ nhị nghị viên các hạ? Mị tạ dạ si mù cụ rồi nhìn ổ chờ, cười ha hà nói. Đang nghe hệ dạ đang gọi mị tạ dạ si mù cụ rồ ca ca thời điểm ổ chờ kem chút đều bị dọa kẻ ra quần. Biểu tình trên mặt đều nhanh muốn khóc hắn thật hận không thể thời gian có thể đảo ngược. Sau đó hung hăng ke ho xuống đặt đến bắt dê ra mệnh lệnh lúc chính mình mấy miệng rộng tử. Tránh còn tránh không kịp đâu chính mình cư nhiên chủ động đem cái này cái sát tinh cho treo chọc qua đây. Được nghe lại mù cụ rồ mở miệng nói lúc ổ chờ cũng đã mặt không có chút máu. Tuy là mù cụ rồ trong giọng nói không có câu có nói ngôn từ là mãnh liệt. Thế nhưng trong giọng nói cái kia hơi chất vấn thái độ, cũng đã đem ổ chờ hụ chết. Cái này liên quan tới điểm ấy ổ chờ lúc này trong đầu có thể nói là một mảnh trống rỗng. Hắn căn bản cũng không biết đã biết sẽ trong đầu hẳn là đi muốn những thứ gì. Không khỏi ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên người đồng liêu. Thế nhưng vào lúc này, không ai có thể quan tâm được hắn a mặc dù là ạ dạ nì ạ ma pháp này đánh giá nghị viện bên trong người hiền lành cũng chỉ là thở dài một hơi để cho tự cầu đa phúc.